Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, lui ra. Mọi người có từ chúng tâm lý, ở có người bắt đầu lục tục gia nhập Thiên Huyết Minh sau khi càng ngày càng nhiều người làm ra như thế lựa chọn, thậm chí ở Dịch Vân bên người, Quý Chỉ Vệ đều sắc mặt liên tục biến hóa. Hắn đang do dự ở lựa chọn, nhưng mà rốt cục hắn vẫn là lắc đầu một cái, thở dài một cái nói, có thể ta nên rời đi Thiên Đạo Minh. Chấm ngoặc kép. Ồ, Dịch Vân hơi run run. Vì sao? Những cơ duyên kia ngươi không động lòng? Động lòng? Quý Chỉ Vệ không muốn liếc mắt nhìn Thiên Đạo Minh tàng bảo các, nhưng vẫn là lắc đầu. Không thuộc về ta, chung quy không thuộc về ta. Ta đang suy nghĩ, ký kết linh hồn khế ước, gia nhập Thiên Huyết Minh, liền thật có thể được Thiên Đạo Luân Hồi sao? Sao? Chấm ngoặc kép. Quý Chỉ Vệ vẻ mặt mê man, nhìn những kia kích động mà cuồng nhiệt đám người, hắn luôn cảm thấy có chút hư huyễn, to lớn mê hoặc ở trước, rất nhiều người sẽ bị che đậy hai mắt. Quý Chỉ Vệ không cho là võ đạo liên minh bản thân có vấn đề gì, nhưng hắn như trước có một loại mình không nên gia nhập Thiên Huyết Minh cảm giác. Này kỳ thực chỉ là trực giác mà thôi, vì lần này Hắc Thạch thử luyện, hết thảy gia nhập Thiên Huyết Minh người phải nhận được một bộ thượng cổ bí pháp, có thể ở trong thời gian ngắn tăng lên các ngươi một phần thực lực, lấy bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Bộ này bí pháp đặt ở võ đạo liên minh bên trong cũng coi như là tương đối quý giá bí pháp, các ngươi chỉ có thể được nó quyển thứ nhất, nhưng cũng quý giá cực kỳ. Bí pháp tuy rằng công hiệu hiện ra, nhưng cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành tổn thương. Điểm này, các ngươi lúc tu luyện cũng sẽ nhận ra được. Vậy cũng là đối với các ngươi khen thưởng. Ở Phượng Minh công tử bên người, người đeo mặt nạ mở miệng. Hắn câu nói này, lại gây nên không nhỏ gây rối. Thượng cổ bí pháp, hơn nữa còn là phi thường quý giá một loại. Bọn họ dĩ nhiên muốn học. Tốt như vậy, những kia Thiên Huyết Minh thành viên đều là trừng trừng mắt. Này đãi ngộ tốt quá đi. Bình thường thượng cổ truyền thừa đều cần đại lượng huyết ngọc mới có thể hối đoái. Nhiệm vụ lần này đến cùng là cái gì? Đồng ý nặng như thế thưởng, e sợ cũng có không nhỏ nguy hiểm đi. Có người đang lo lắng, nhưng mà đối với loại này lo lắng, nhưng có người cười nhạo nói, báo lại cùng nguy hiểm thành tỷ lệ thuận, vừa không có nguy hiểm, lại chỗ tốt to lớn. Thiên hạ nào có như vậy chuyện tốt? Rất nhiều bí cảnh thám hiểm, bên trong có cái gì? Căn bản không biết, một đám người đi vào, chết đi hơn nửa cũng vô cùng có khả năng. Nhưng mặc dù như vậy bí cảnh, cũng có thật nhiều võ giả không muốn sống vọt vào. Chính là vì bác một phần cơ duyên, chúng ta chỉ là tham gia một cái Hắc Thạch thử luyện. Ngươi còn sợ đầu sợ đuôi, vậy dứt khoát không muốn tu võ. Người này lời lẽ vô tình, mà trước người nói chuyện nhưng không thể phản bác. Cùng những kia bí cảnh so với, Hắc Thạch thử luyện xác thực an toàn hơn nhiều. Nhiều như vậy thiên kiêu, hầu như đến từ chính thiên nguyên giới hết thảy thế lực lớn. Nếu như toàn bộ ở một hồi thử luyện bên trong ngã xuống, võ đạo liên minh làm sao cùng toàn bộ thiên nguyên giới bàn giao? Hơn nữa chuyện này đối với bọn họ căn bản không có lợi. Nghĩ như vậy, càng ngày càng nhiều người kiên định gia nhập Thiên Huyết Minh tâm tư, nhưng như trước có rất ít mấy người lựa chọn không gia nhập. Dịch Vân liếc mắt nhìn, tính cả hắn, tổng cộng chỉ có 7 người. Những này người, hoặc là càng yêu thích tự do cùng không bị gò bó sinh hoạt, hoặc là có sự kiên trì của chính mình, hay hoặc là đối với võ đạo liên minh động cơ còn có nghi ngờ. Cho tới, bọn họ làm ra lựa chọn như vậy, không gia nhập sao? Phượng Minh công tử nhìn những này người, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tựa hồ vì là bọn họ tiếc hận. Xin lỗi, ta không gia nhập. Hơn nữa, ta nghĩ lui ra Thiên Đạo Minh. Đang lúc này, Quý Chỉ Vệ mở miệng nói rằng, hắn trên người còn mang theo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nói ra như vậy, hơi có chút thê thảm mùi vị. Một năm qua, Thiên Đạo Minh phổ thông thành viên đều phát hiện, bọn họ cùng Thiên Huyết Minh đãi ngộ chênh lệch càng lúc càng lớn. Chịu đến Thiên Huyết Minh xa lánh cũng càng ngày càng lợi hại. Võ đạo liên minh cao tầng nhưng đối với này làm như không thấy. Mặc Hứa Liễu loại mâu thuẫn này mở rộng. Mặc dù nói, những này người ở Thiên Đạo Minh bên trong, vẫn có hy vọng được một ít quý giá tài nguyên. Nhưng là, bọn họ đã không muốn kiên trì. Ta lui ra, ta cũng lui ra. Này còn lại mấy người dồn dập nói rằng, đến lúc này, lui ra Thiên Đạo Minh, tựa hồ đã thành tất yếu lựa chọn. Hoặc là ở lại Thiên Huyết Minh, hoặc là lui ra, không có con đường thứ ba. Lui ra, Dịch Vân trầm mặc không nói. Hắn chú ý tới, ở những này người muốn lui ra thời điểm, ở phía trước bình đài bên trên, đột nhiên xẹt qua một hơi khí lạnh. Dịch Vân hơi suy nghĩ, lắc đầu nói, thôi, ta cũng lui ra đi. Bảy người, toàn bộ lui ra Thiên Đạo Minh. Trên bình đài cụ người, lặng lẽ nhìn tất cả những thứ này. Nghĩ kỹ, Phượng Minh hỏi, tựa hồ vẻ thất vọng càng nồng. Bao quát Dịch Vân ở bên trong, không có người nói chuyện. Thật tiếc nuối, chấm ngoặc kép, Phượng Minh lắc lắc đầu. Ta nói thẳng, lần này Hắc Thạch thử luyện, xác thực có như vậy một ít nguy hiểm. Nếu như không cẩn thận, có thể sẽ ngã xuống. Các ngươi không gia nhập, ta cũng lý giải. Chấm ngoặc kép, người có chí riêng, ta không mạnh lưu. Chỉ là, nhân tộc đại kiếp nạn trước mặt, ta võ đạo liên minh tổ chức Thiên Đạo Minh. Bản ý là vì là lần đại kiếp nạn này làm chuẩn bị. Mấy vị sư đệ sư muội trước gia nhập võ đạo liên minh, dùng ta võ đạo liên minh tài nguyên, xây ta võ đạo liên minh truyền thừa, cũng coi như là được chỗ tốt. Nuôi binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, ta chỉ là không nghĩ tới. Đến lúc này, các ngươi nhưng muốn lui ra. Chấm ngoặc kép, Phượng Minh ung dung thong thả nói ra những lời ấy. Trong lúc nhất thời, những kia Thiên Huyết Minh thành viên đều dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Dịch Vân bảy người. Rất nhiều người ở trong âm thầm nghị luận, mấy người này thực sự là Bạch Nhãn Lang. Có người khinh thường nói, vong ân phụ nghĩa kẻ không công hưởng dụng cho nhân tộc có chí chi sĩ chuẩn bị tài nguyên. Kết quả mình nhưng rất sợ chết, không chịu xuất lực, xỉ với cùng với làm bạn. Mọi người nói như vậy, ở trong đám người, Công Tôn Hoàng cười gằn nhìn Dịch Vân, không chút nào che lấp. Hắn đưa tay ra, quay về Dịch Vân so với một cái ngón tay cái hướng phía dưới thủ thế. Đây là hết sức khiêu khích cùng khinh bỉ thủ thế, ở dưới con mắt mọi người làm ra như vậy thủ thế. Cũng thực sự là Công Tôn Hoàng trước bị Dịch Vân đánh cho quá thảm. Một đao bị thua. Mặt mũi mất hết, hắn biết rõ không phải Dịch Vân đối thủ. Trong thời gian ngắn báo thù vô vọng, liền thừa dịp hiện tại, lấy phương thức này, phát tiết lửa giận trong lòng. Khương Nhất Đao, coi như người có chút tập võ thiên phú thì phải làm thế nào đây? Rất sợ chết, tầm nhìn hạn hẹp, người trước đánh bại ta. Đây chỉ là con đường võ đạo trên để ta trưởng thành thất bại nho nhỏ thôi. Không ngoài một năm, người sẽ bị ta bỏ lại đằng sau. Ta sẽ dẫm người, tiếp tục leo ta con đường võ đạo. Đối với ta mà nói, người bất quá là một cái sớm muộn cũng bị ta vượt qua đá đạp chân. Người tồn tại, chỉ là vì để cho ta trưởng thành. Công Tôn Hoàng trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hắn cũng không có che giấu mình âm thanh. Hắn ở dùng tuyên cáo hắn vượt qua Dịch Vân quyết tâm phương thức. Cọ rửa mình sỉ nhục. Nếu như Dịch Vân tiến vào Thiên Huyết Minh, mọi người đều sẽ cho rằng Công Tôn Hoàng là nói chuyện viển vông. Nhưng hiện tại, Dịch Vân lui ra, mọi người nhưng cho rằng Công Tôn Hoàng nói tới vô cùng có khả năng thực hiện. Như Khương Nhất Đao như vậy sợ đầu sợ đuôi người, xác thực không thích hợp tập võ. Đối với Công Tôn Hoàng khiêu khích, Dịch Vân chỉ là cười cười, cũng không đáp lời. Hắn nhìn trên bình đài võ đạo liên minh cao tầng, tay phải nhẹ nhàng đè lại cổ Trần Đao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.